Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, còn có Hoa Thanh Phong. Đáng giá không? Chu lão ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Chu sư huynh, xin nhờ. Yến Phong đột nhiên đứng dậy, cúi người, hướng Chu lão rất cung kính thi lễ một cái. Chu lão lập tức động dung, thở dài một tiếng nói: "Thôi, đã ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta liền không còn có lý do từ chối." Cái khác mấy lão già sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ loáng thoáng biết rõ Yến Phong cùng Chu lão có một ít sâu xa. Hiểu thêm một tiếng này sư huynh ý vị như thế nào? Ta là đáp ứng rồi. Nhưng chỉ có ta một cái vẫn là không cách nào cải biến thủ trưởng nguyện vọng. Chu lão nhìn về phía cái khác mấy lão già. Bịch, bịch, bịch. Trang Lâu, Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu vậy mà đồng loạt quỳ xuống. Tướng mạo gia gia của mình, một mặt dám định nói ra: "Gia gia, cầu ngài thành toàn chúng ta a." Các ngươi, ba cái lão đầu tử cũng là khí dâu ria kém chút đều dựng lên. Mẹ, trách không được đem lão mấy ca nhi mời đi qua, nguyên lai là đã sớm không có ý tốt, đem đám lão gia này tập hợp một chỗ bức thoái vị. Hỗn trướng, danh con cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Ngươi còn chưa kịp cho chúng ta Diệp gia nối dõi tông đường đây, liền cấp bách đi chịu chết. Mẹ, ngươi một cái tiểu vương bát đàn, lão tử xem như nuôi không ngươi, còn trông cậy vào lão ngươi cho lão tử viếng mồ mà. Hiện tại liền muốn đi tại lão tử đằng trước đi, không cần ngươi đi chịu chết. Lão tiểu tử hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Diệp gia, Lâm gia hai cái lão bất tử vô cùng tức giận. Tay chân Lẩm Cẩm Nhi không biết làm sao đột nhiên biến trôi chảy. Lập tức liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Muốn đánh chết cháu của mình. Ba, ba, hai phát vang dội to mồm. Hai người không tránh không né. Tơ máu theo khóe miệng chảy xuống. Hai cái lão gia hỏa cũng không đánh xuống được. Đầu tiên là đau lòng tôn tử. Còn có chính là, hai người này cũng là luyện võ. Da dày. Hai miệng rộng tử rút tay đau. Lâm Tiêu xoa tiêm máu ở khóe miệng. Nói, gia gia, các vị gia gia, chúng ta biết rõ các ngươi cũng là vì chúng ta tốt. Có thể là các ngươi cũng đều tuổi trẻ qua. Các ngươi cũng từng cùng chúng ta cùng một chỗ nhiệt huyết qua. Năm đó các ngươi trên chiến trường, nhìn thấy mình chiến hữu tốt hảo huynh đệ gặp được nguy hiểm. Các ngươi có thể dùng lồng ngực của mình đi thay bọn họ đỡ đạn. Chúng ta tôn mời các ngươi. Các ngươi ở chúng ta trong lòng cũng là anh hùng. Lão tử anh hùng nhi hảo hán. Trong thân thể của chúng ta giữ lại máu của các ngươi. Các ngươi có thể làm được chúng ta hôm nay một dạng cũng có thể làm được. Các ngươi có thể vì huynh đệ đỡ đạn. Chúng ta cũng có thể bồi huynh đệ chết chung. Mấy cái lão già lập tức toàn bộ đều trầm mặc. Đúng vậy, bọn hắn cũng đều tuổi trẻ qua. Cũng nhiệt huyết qua. Có hơn phân nửa người đều đi lên chiến trường. Tựa như Lâm Tiêu nói như vậy. Bọn họ vì mình huynh đệ có thể dùng thân thể của mình đi đỡ đạn. Mà hiện tại tại cháu của bọn hắn hiện tại cũng phải cùng bản thân năm đó một dạng. Vì mình huynh đệ, có thể tính mệnh không muốn. Diệp gia, Lâm gia hai cái lão đầu mặt cười khổ. Nói, mẹ, thật đúng là rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Con chuột nhi tử sẽ đào động. Mấy cái này danh con cùng chúng ta năm đó là trong một cái mô hình mặt khác ra. Ra ra, cầu ngài thành toàn chúng ta a. Trang Lâu hướng Trang Khải Sinh nặng nề dập đầu đầu. Giang Phong cũng không biết là rút cái gì điên. Vậy mà cũng quỷ thần xui khiến quỳ xuống. Hướng Giang Hạo Long nói. Ra ra, từ bé ta liền không được chứng. Trừ bỏ gây chuyện thị phi. Sống phóng túng. Cho tới bây giờ đều không có đã làm gì chuyện đứng đắn. Nhưng bây giờ ta thực sự rất muốn đi liều một phát. Mấy lão già cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Mấy cái khác còn chưa tính. Có thể Giang Phong tựa như hắn nói như vậy. Từ nhỏ đã không là mặt hàng nào tốt. Ngay cả Giang Hạo Long đối với hắn đều không báo hy vọng gì. Hôm nay vậy mà cũng có thể xuất ra dũng khí như vậy đi ra. Tiểu Phong, ngươi có biết hay không? Được làm vua thua làm giặc, Người muốn trả ra đại giới có thể sẽ là cái mạng nhỏ của ngươi. Thậm chí là toàn bộ Giang gia. Giang Hạo Long âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Giang Phong nở nụ cười. Nói, nếu như chết rồi chẳng phải là tốt hơn. Có ta một cái như vậy không chịu thua kém tôn tử. Tỉnh nhường ngươi nhìn xem không bớt lo. Về phần Giang gia, sớm muộn đều là của ta. Tất nhiên là của ta. Ta vì sao không thể cầm Giang gia đến thay mình đánh ra một mảnh bầu trời đến. Giang Hạo Long hơi kém khí cõng qua đi. Mẹ, tiểu tử này lại dám uy hiếp mình. Nhưng khi hắn trông thấy Giang Phong trong mắt chưa từng có kiên định. Vậy mà không phát ra được hỏa đến rồi. Mà là vui mừng cười một tiếng. Hướng cái khác mấy lão già nói. Ta nói mấy ca nhi. Chúng ta đều biết các gia sự nhi. Mấy cái này danh con cùng chúng ta năm đó là một dạng nhi một dạng. Xem ra là kéo không trở lại. Chu lão khẽ cười nói. Kéo không trở lại cũng không cần kéo. Người trẻ tuổi nên có chí hướng. Tất nhiên bọn họ muốn đi tranh. Liền để bọn hắn đi tranh đi. Được rồi. Tùy bọn hắn đi thôi. Người trẻ tuổi muốn sống phóng túng. Chúng ta có thể giáo dục. Nhưng muốn đi đổ máu. Chúng ta sao có thể cản được đâu. Trang Khải Sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Có một nửa người tùng khẩu. Những người khác cũng liền không khăng khăng nữa. Tất nhiên bọn họ ngay từ đầu lựa chọn ủng hộ. Hiện tại liền không có lâm thời rút lui lý do. Rời đi nhà cái. Mấy người đồng thời đều thở dài một hơi. Giang Phong càng là đặt mông ngồi ở nhà cái ngưỡng cửa từ bên trên. Xoa một lần trên mặt mồ hôi lạnh nói. Má ơi, ta hôm nay dám theo gia gia của ta đính chỉ. Xong đời, về nhà cái mông viên còn không bị hắn rút nát. Đám kia lão gia hỏa không người nào là nói một không hai hạng người. Hôm nay vậy mà mấy người bọn hắn bước cho thỏa hiệp. Lâm Tiêu lại cười hắc hắc nói. Người trước không cần lo lắng cái mông của ngươi đàn tử. Người trước lo lắng chúng ta có thể hay không ra tu la chàng a. Giang Phong nghe xong, mặt lập tức liền lục, cuống quýt từ dưới đất bò dậy đến. Vẻ mặt đưa đám nói. Mấy vị lão đại, nếu là đi tu la chàng, các ngươi có thể bảo bọc ta à? Chúng ta bây giờ là huynh đệ, các ngươi có thể giảng nghĩa khí. Diệp Minh Huyền cười hắc hắc nói. Vậy coi như nhìn ngươi bên trên không lên đường. Giang Phong con ngươi đảo một vòng, vung tay lên nói. Buổi tối hôm nay, thiên sinh nhân gian, mấy ca nhi có thể kính nhi chơi, có thể kính nhi ăn. Điểm phong tao nhất cô nương, toàn bộ tính cho ta, được không? Chàng lâu hai mắt sáng lên. Một cái kéo lại Giang Phong cổ, cười híp mắt nói ra, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, yên tâm đi, các loại vào tu la tràng, ca nhất định bảo kê ngươi. Yến Phong mỉm cười, trong lòng không cảm động đó là giả, bọn họ muốn đi chỗ nào? Đây chính là trong truyền thuyết có vào không ra tu la tràng a. Mấy tên này vậy mà không ai lùi bước, ngay cả Giang Phong mặc dù bị sợ la hét muốn mọi người bảo bọc. Nhưng lại vẫn không có nói muốn thối lui ra lời. Không cần, đi tu la chàng ta một người như vậy đủ rồi. Các ngươi không cần thiết đi cùng. Yến Phong nói, nghe thấy lời này, chàng lâu ba người lập tức nhảy. Trợn mắt nói, mẹ, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không ghét bỏ chúng ta đi vào về sau hội liên lụy ngươi? Yến Phong khoát tay nói, mặc dù thật sự của các ngươi hội liên lụy ta. Có thể cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mấy người cũng là vô cùng tức giận. Nói, vậy thì vì cái gì? Yến Phong một chút cũng không khách khí nói. Chỉ cần chúng ta trong đó có một người có thể xông qua tu la chàng cũng đã đủ rồi. Tại sao phải đi nhiều người như vậy? Ta biết các ngươi lo lắng ta. Thế nhưng là nếu như ta đều không vượt qua nổi. Các ngươi tiến vào lại có ý nghĩa gì? Mặc dù khó nghe một chút. Nhưng là sự thật, đến lúc đó các ngươi chẳng những không có giúp đỡ việc khó khăn của ta. Ngược lại còn muốn buông tha đến liên lụy ta. Chẳng lẽ ngươi liền để cho chúng ta bên ngoài làm? Nhìn xem, Diệp Minh Huyền trợn mắt nói. Yến Phong lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, các ngươi đồng dạng có nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hiện tại đi một cái Hoa Thanh Phong. rồi lại xuất hiện một cái Phong Thái Bình. Ta nghĩ các ngươi nên minh bạch người này năng lượng tuyệt đối không thua gì Hoa Thanh Phong. Ta cũng không muốn chờ ta thiên tân vạn khổ xông qua Tu La Tràng sau khi đi ra. Hoa Kinh đã là hắn phong ra thiên hạ. Hiện tại Hoa Thanh Phong không có ở đây. Yến Phong một khi vào Tu La Tràng chính là sinh tử chưa biết. Hoa Thanh Phong là một cái bao cỏ. Căn bản ngăn cản không nổi Phong Thái Bình. Nếu như không có người kiềm chế, Yến Phong nói tới sự tình xác thực rất có thể sẽ phát sinh. Cái này hơn nửa năm bên trong, tại Yến Phong bày mưu đặt kế, Trang, Diệp, Lâm, ba nhà đã tại Hoa Kinh dựng thẳng đứng lên uy thế. Lại thêm Giang gia cùng Lãnh gia, kiềm chế Phong gia có lẽ vẫn là không có vấn đề. Tất cả mọi người minh bạch Yến Phong nói rất có lý. Đành phải không khăng khăng nữa. Giang Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Vậy ngươi cũng không thể chết ở bên trong. Ngươi phải chết, lão tử cũng không sống được. Yến Phong mặt tối sầm. Cái gì gọi là ta chết đi? Ngươi cũng không sống được. Mẹ, ngươi đây là muốn cho lão tử tự tử sao? Thiên hạ cao ốc sân thượng. Một cái thanh lệ nữ tử yêu nhã quất lấy nữ tử thuốc lá. Gió đêm thổi lên, đỡ dậy tóc dài, lộ ra một loại không nói ra được phong tình. Yến Phong cảm thấy lão già kia thực sự là mắt bị mù. Để đó như vậy cực phẩm nữ nhân không muốn, vậy mà chạy tới bắt đầu chơi mất tích. Thực sự là phung phí của trời. Nên thiên lôi đánh xuống a. Thực quyết định, Kỷ Linh nhàn nhạt hỏi. Quyết định, Yến Phong nói. Ân, cái kia liền đi đi. Kỷ Linh nói. Yến Phong không còn gì để nói. Có chút tức giận nói. Ta lần này đi thế nhưng là cửu tử nhất sinh. Ngươi liền không thay ta lo lắng. Kỷ Linh cười nói. Ta có cái gì tốt lo lắng. Ta lại không phải lần đầu tiên trông thấy có người đi sông Tu La Tràng. Yến Phong sững sờ. Nói. Hắn cũng đi qua. Hắn cũng đi qua. Kỷ Linh gật đầu nói. Yến Phong trầm mặc. Lão già kia thật sự có mạnh như vậy sao? Hơn nữa, hắn còn không phải duy nhất một cái. Kỷ Linh lại nói, còn có ai? Hoa Thanh Phong. Yến Phong vụt một lần liền đứng dậy, gương mặt chấn kinh, cái này sao có thể? Hoa Thanh Phong vậy mà cũng xông qua Tu La Tràng. Vậy hắn thành công hay không? Ngay sau đó hắn liền cảm thấy mình ngu xuẩn. Nếu như Hoa Thanh Phong không thành công, không đã sớm vào quan tài sao? Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ Hoa Thanh Phong vì cái gì có thể trưởng khống Long Tổ. Đồng thời, cũng rốt cuộc tin tưởng Hoa Thanh Phong chiến thần truyền thuyết. Vẫn luôn có lời đồn. Năm đó Hoa Thanh Phong xông Nhật Bản. Giết Nhật Bản thanh niên bối phận cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. Chém giết vô số cao thủ. Danh xưng chiến thần. Lúc đầu Yến Phong vẫn cho là đó là người khác đối với Hoa Thanh Phong nói khoác. Hiện tại hắn rốt cục tin tưởng cái kia tuyệt đối không phải nói khoác. Đó là sự thật. Ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Yến Phong đột nhiên hỏi. 10 thành. Kỷ Linh nói. Ngươi liền đúng ta có lòng tin như vậy. Yến Phong cười nói. Không phải ta đối với ngươi có lòng tin, mà là ngươi nhất định phải có lòng tin. Yến Phong lắc đầu cười khổ. Hắn sở dĩ hỏi ra vấn đề như vậy, liền đã chứng minh hắn là thật không có lòng tin gì. Có thể Kỷ Linh nói đúng. Hắn có lòng tin hay không đều đã không trọng yếu, mà là hắn nhất định phải có lòng tin. Sự tình đi đến một bước này đã không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Tiến một bước có thể tiết cừu hận. Trời cao biển rộng, lùi một bước, chết không có chỗ chôn. Hắn thua không nổi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,